về mới coi những cái nào mai hiểu không hiểu thì cái đó để đó. Nên là mà nữa những trước thì nó rất khó. Nên là chúng ta học chỉ học cái nữa nữa cái quyển sau thôi là học chỉ 10 tổng và 48 kinh. Nên thì bây giờ học từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới thứ sáu và giờ cái thứ bảy mà Thái An học đây còn trong cái phạm vi của Thiên Ba La Di. Ba La Di này là một đắc giới chỉ có hai thiên thôi, hai thiên tội, đó là Thiên Ba La Di gồm 10 giới. Thứ hai là cái tội khinh, nó là gồm 48 giới. Nên đây là mình còn học trong phạm vi là cái giới Ba La Di là cái giới nặng. À, giới thứ bảy là thầy nói về cái, thầy nói về cái chánh ba. Nếu là Phật tử tự khen mình chê người cũng dạy dùng cách khen mình chê người, nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người và nghiệp chê người. Đúng ra Phật tử phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, còn mình nhận lấy việc xấu dường cho người việc tốt. Nếu Phật tử khoe khoang tài đức của mình mà che giấu điều tốt của người khiến người kia bị khinh chê thì Phật tử đầy phạm Ba La Di tội, Bồ Tát Ba La Di tội. Dạ, cái nhớ này đó là khen mình chê người, tự khen mình mà tự chê người. Cái giới thứ sáu hôm trước chúng ta học là đau nó lỗi bốn chung. Rồi cái này là khen mình chê người, mà cái trách nhiệm của Phật tử luôn luôn lúc nào là nhận điều xấu về mình, trao điều tốt cho mình. Mà giờ mình khen mình rồi chê người thì có ý đồ. Nhớ không bao giờ mình khen điều tốt của người, mình nói điều xấu của người đâu, mà lúc nào mình cũng đem mình lên, mình đưa lên cao cái nghiệp. Nên có hai lúc nào mà nói cái điều tốt của người khác mình làm được, dường như cũng có. Nên xưa nay là mình tùy thủy theo cái điều xấu đó. Chứ bao giờ mình vui khi thấy người kia là học giỏi, người kia may mắn là dường như mình không có hài lòng, có không? Đa số, có thể là đa số. Nếu mình nghe được kia bị tai nạn thì mừng. Sao mình nghe cái gì đó họ không tốt cho mình dường như hài lòng hơn, nghe nó không tốt rồi đó. Rồi mua chiếc xe như vậy mình thích mà nó nhất rồi, ai mua chiếc xe thứ hai mà đẹp hơn mình á, vô không vui nào. Cái đó là cái kỳ của chúng ta. Nên cái giới này là khen mình chê người, khen mình chê người có cái điểm chính là vì lợi dưỡng, vì cái danh và cái lợi. Và cái danh mình chê người là mình muốn vì người kia mình hơn người ta, mình chê người ta tất nhiên mình phải hơn rồi. Thay rồi thực sự mà khen mình ra thì bây giờ thì giải thích cái này chánh ba này. Mình tự khen mình rồi, mình dạy người khác khen mình đó, nhưng mà rồi chê người. Rồi trong này có từ dân chê người, duyên chê người, cách thức chê người và nghiệp chê người. Dân và chê người là cái từ vô thiện kiếp của mình, cái dân nó có sẵn. Chê với khen này là điều là cái phiền não, cái phiền não từ vô thiện kiếp mình đã có vì cái chuyện mình tham lợi và tham danh. Đó là cái duyên và cái nhân từ vô thủy á, như cái tâm tham và cái nhân tham và cái tâm sân tâm si, cái duyên chi người đó là cái trong phần này có giải thích này. Là nhân chi người do cái tâm mà tham lợi, tại vì mình muốn chiêm người kia có lợi về mình. Ví dụ như thầy đang giảng đó, đây là có thầy nào giảng hay hơn thầy, cái này bắt đầu tìm cách thì nó xấu nó, tại vì ta cúng kiến thầy kia dạy gì giỏi quá, cái cúng kiến thì phải hết thầy mất lời dưỡng thì bắt đầu thầy đưa con ra nó thầy ở này kia kia nọ đủ thứ cho mất niềm tin. Đó là một tham, tham hay rồi là tham danh, rồi là tham lợi. Mà cái danh cái lợi Phật thường thường nó nói gì là cái danh lợi như là danh đầu nó lợi lắm, nhưng bản thân mình nó không bao giờ đi một mình. Cái danh lợi được Phật đưa ra là mà nếu mà ai có danh ai có lợi thì không thọ. À, Đức Phật dùng thường ý ví dụ là như cái bụi tre mà có bông thì bụi tre nó chết, ai ở vườn thì biết này. Nếu cái bụi tre mà tâm của mình nó tre nào nhưng không không nó lên nó tốt vậy mà nó trổ bông ra thì thời gian nó chết. À, Đức Phật có ví dụ như bụi tre mà có bông bụi tre nó chết, như cái cây chuối mà có hoài cây chuối nó chết, cây chuối là có cái buồn thì có bờ buồn nó thì là nó sẽ già, nó chết, cây chuối nó chết. Tại này không nói cái bụi, không nói bụi chuối mà nói cây chuối. Chứ Phật nói là cây chuối có buồn thì cây chuối nó chết, có hoài. Hay là có một cái ví dụ nhưng mà đây mình không biết là con loa. Cho trong kinh nó nói con loa nó có ma thì con loa nó chết. Nên đó là bên Ấn Độ nhưng mình không biết, mình học học cái trên đây mình không biết con loa là con gì. Nếu mà nó có ma con thì nó chết. Nên là bây giờ mình hiểu là nếu cây chuối có buồn thì cây chuối nó chết. Nên là cái bụi tre đó mà nó có bông thì bụi tre nó chết. Nên là Đức Phật có nói là nếu mà cái hành xuất gia, nha tại gia mà có danh rồi nó có lợi, nếu mình không tu thì coi như là tà, trước sau gì nó không chủ được mình. Nên là có, nên là Đức Phật mới nói rằng là nếu là cái người Phật tử hay là nói chung là cái người con Phật, nơi nào có danh, nơi nào có lợi là nó đến sao. Hồi xưa mấy ngày là tu sáng cái gì đó mà tại sao cất trên núi, cất non trên núi trên đầu không à, giống cái giáo ở thành này cũng như là Nguyễn Sơn ngày trốn lên biển trên núi cất mà ngồi cũng thành thế tại giờ Lam lên trên đó thì ta cũng như là gần nhất ở đây mình thấy là cái ngày nào ngày ở núi Trần Phú phải không, Trần Phú là trong cái hang của ông tổ nó không tỏ, nó là từ ở ngoài quế ổng đi thuyền ổng đi bè vô tới trong này tìm chỗ ổng trốn, nó không trốn hay là ổng đi bằng đầu ở dưới chân núi nè, ta cũng thớ tới nè, nó đồ cái ông làm ổng dọn sâu vô trong biển trên đỉnh ở trên đó, trong cái hang đá mà rốt cuộc người ta cũng phát hiện cái bà hoàng hậu gì mà quế nè, rồi cái bệnh nó bệnh không có lương y nào giờ là chữa được hết á. Nghe đầu đó là tới ra nhà vua cho người đi tìm, tìm hồi là tới gặp tổ Trần Phú. Nghe đầu ngày là đâu có thuốc máy gì, đầu ngày đến tay ngày mới là mấy cái lá mà kế bên ngồi kế bên á, đầu ngày bắt mà đưa về nấu mình nấu thuốc uống hết. Đó là một cái này muốn nói rằng là cái người tu ta trốn trong tâm muốn ra mặt, nó ta sợ danh với lợi. Nên là có cái câu mà cái người tu á là ngộ sinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh khi nhãn trung trước tiếp, biết câu đó rồi không? Là ngộ sinh ngộ sắc, gặp ngộ là gặp á, ngập thinh là gì? Thinh là tiếng, sắc là đẹp, cái gì cái sắc đẹp, gặp thinh gặp sắc như là thật thượng tài hoa, là trồng hoa, tài là trồng, hoa là hoa ở trên đá, nên cái đá làm sao nó mọc được, nó mình tập làm sao mà gặp thinh gặp sắc như là trồng hoa trên đá, chứ mình trồng hoa đất thì nó trưởng thành, nó là nó tốt thì nó trồng qua trên đó, là tất nhiên mình không bị đắp trước nhớ ngộ thinh ngộ sắc cái thành tựu tài quá, như trồng gặp linh, gặp tiếng, gặp sắc, như là mình nghe tiếng đó, đó là mình tiếng là hoàng quanh, đó là thân tiền, nó hạ thấp, nó hay, thì cái nữa là mình mê vào trong đó. Nên ta nói là đó là ngọt tinh. Còn ngọt sắc là bị sắc đẹp nó mê hoặc mình. Mà làm sao người tu theo người đệ tử Phật gặp những cái đó như là trồng hoa ở trên đá, nó không phát hiện hay thì dễ nó mới được. Hay còn kiếm lợi, kiếm danh như giảm chung trước tiếng, thấy lợi, thấy danh như bụi lớn trong mắt mình. Nhớ bụi lớn trong mắt là coi như là sốt, không có chịu nổi, ai đâu có chịu bụi mà lớn trong mắt mình. Nên còn thấy lợi thấy danh nó như vậy. Còn mình bây giờ thấy nha, thấy lợi thấy danh mà không được, cũng như là sốt mắt, phải không? Là chiếm không được mà sốt mắt. Đức Phật nói đó là kiến lợi kiến danh, thấy lợi thấy danh là mình không bao giờ muốn bỏ. Thế là Đức Phật thường thường nói với cái hàng xuất gia, hàng xuất gia là trong luận có nói là có bốn nơi thường thường chúng ta phải chọn cái người xuất gia, cái người đệ tử Phật nha. Có bốn điều mà Đức Phật đưa ra chọn, cái điều thứ nhất, cái loại thứ nhất nha, là nơi nào có tôn mà không pháp cũng nên đi. Ví dụ mình xuất gia ở cái chùa đó mà nó có tôn nó không có pháp, nên cái chỗ đó không có dạy Phật pháp. Cái mà cái giờ cũng Phật tử cũng vậy. Ví dụ chúng giờ đi học kiếm chỗ nào có pháp thì chúng mới đi học, lỡ đó đi ăn không đi lại chùa nó làm gì? Nên đó là có tôn mà không pháp cũng nên bỏ đi. Chỗ nào có pháp không tôn cũng phải ở. Chúng Phật bây giờ dặn là ngày xuất gia có câu này là không có pháp mà không tôn, tất nhiên là chỗ đó nghèo, chỗ đó là ít lợi dưỡng, nhưng mà có pháp, có pháp là có sự học, có sự tôn, có sự học tôn trọng thì giải thoát, thế thì cũng phải ở. Còn chỗ nào mà có pháp mà vừa có tôn tuổi cũng đi, vừa có pháp có tôn đủ lắm đi, mà cái chỗ nào mà không tôn có pháp mà cũng lớn, nên không tôn pháp mà làm gì? Nên đó là cái Phật dạy đệ tử ngày xưa là có bốn điều đó phải lựa chọn, bốn nơi đó là Đức Phật mới nói là nếu là cái người Phật tử chuyên tu muốn ra khỏi sự giải thoát thì nơi nào có danh có lợi phải từ chối, phải lắm đi. Là hồi xưa tại sao Phật tử đôi khi cũng phiền đó, đi lên cái chùa đó trên núi trên con cực quá thì tại vì mấy vị tổ đó là thích ở trên non vắng vẻ để đừng ai tới quấy rầy, nhớ cái chỗ mà thế là ai mở thì tứ là Phật rầy nó mới có cái bài gì đó là tăng trụ thành hoàng Phật tổ nam tiên hiền đô thị ở trong nam. Nói gì là mới là nguyên cái bài thơ nó, nếu mà tăng trụ ở thị thành ở Phật tổ rầy thì cái trong đó là có anh có dịch nghe nghe cái bài đó nói câu này chắc cuốn này cũng còn tưởng chưa có nữa không có hả thế thì lâu lắm là mấy chục năm là nhiều mấy chục năm rồi. Đó là thầy dịch nghe cái bài đó. Đây là cho quy cấp nhất gia là tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha tiên hiền đô thị ẩn nhâm a sơn tuyền lưu xuất nhân gian thứ thanh thủy yên nhiên hạnh trực ba. Đó là tăng ở thành đô Phật tổ đề chư hiền đều ẩn chốn a mây non cao xuống chảy về hạ thế trong mắt y nguyên quá một dày. Hay là chư thiền này ở cái chỗ âm mây non cao suối chảy về hạ thế, tên suối ở trên non cao thì lúc nào cũng trong, mà khi mà chảy về ở dưới này rồi là đột, nói là trong mắt y nguyên quá một về, coi như là suối mà hạ thế rồi đó là bao nhiêu cái thiền não, bao nhiêu cái nhân quả của mọi người là xóm xã ra. Hay thì do đó cái người mà mình thấy gần nhất như là tổ Trần Nhân Tông, thấy không? Sa Tần Nhân Tông y tử ngài lên viện ở trở như vậy. Thế thì còn bao nhiêu là cung phi mỹ nữ ở dưới này, thế là không cho lên. Thế thì đây ai tu hành cũng lên, lên ở trên. Thế thì đó là chúng ta làm cái người tu là phải ẩn thân. Thế thì nó khó, cái cảm mà nó động mình có yên, khó yên như vậy. Thế thì trở lại bài, nó danh chê người là cho cái tâm tham lại, cái duyên chê người là các phương tiện, hay rồi là cách thức chê người đó là trình bày các việc thiện ác của người khác, người đó là ác là cách thức chê ác, chê việc chê là người kia khi lầm hiểu. Thì trong 10 cái giới mà căn bản ba la di này là làm đều có nhân duyên thức và nghiệp. Hay là khi mà người kia nghe hiểu mình nó muốn làm gì, cái ý mình muốn làm gì, cái việc lời nói mình muốn làm gì thì cơ đó chúng ta hiểu rõ là nó mình đó là thành nghiệp. Thế thì này cũng chia ra là cái tội thì có là chúng sanh hay cũng chúng sanh tâm thêm chê nó có đủ mọi người biết rõ không ạ, từ cái hạng thấp đến cái hạng cao và từ cái phẩm thượng đến cái phẩm hạ. Nên ví dụ như mình chê cái phẩm mà tôn kính hay chê những cái phật mà khỏi giới Bồ Tát, nên đó là cái tội lên nặng hơn, còn chê những người thường lên nhẹ hơn. Ai trong này có không nha, còn cái gì đó. Nên thì cái trách nhiệm của Bồ Tát trong bài cái chánh văn đúng ra Phật tử phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh. Nên tại vì tâm là Bồ Tát nên thì luôn luôn lúc nào phải giữ gì tam tụng tịnh giới. Thế còn cái thành tinh văn dị thừa thì không có. Thế hàng dị thừa chỉ là cái gì? Cái tụng ban đầu là tụng gì? Nhiếp luật khi giới. Mà không có nhiếp thiện pháp giới thì nhiếp tức không tình giới. Thôi thường thường này tôi ví dụ đó. Là tinh văn chỉ làm cỏ không cho mọc, Bồ Tát cũng vẫn không cho phiền não, bỏ phiền não mọc lên. Nhưng mà tinh văn dừng đó, Bồ Tát không dừng. Đó làm sao cuối đất đó là trồng qua màu, đó là những chuyện khác. Qua màu có đem trải cho tất cả chúng sanh, đó là nhiều cái sự hiện tượng đó là cái phần lớn khác. Là cái này đúng là Phật tử có thay thế chịu những sự kinh chê cổ nhục cho tất cả chúng sanh, và mình nhận lấy việc xấu nhường cho người việc tốt. Nên đó là cái trách nhiệm của bộ phận của người Phật tử. Thế mà để mình phe tài đức cho mình chìm che điều xấu khó xấu của người, thế thì khiến cho người bị kinh chê, thế thì cái điều này là tự phạm, phạm cái giới nào. Nó tại vì trái với cái tinh thần của một tử. Thế mình luôn luôn lúc nào chịu những cái gì mà khổ những cái tất cả chúng sanh, cái điều xấu theo thì mình. Thế còn bây giờ thế thì đôi khi là mình cái điều mà tốt thiện thì mình cũng nói, mà điều không tốt thì mình cũng dựng lên mình nói cho mình theo quan tài đức của mình. Thế rồi mình khinh chê những cái điều mà xấu của những người khác, hoặc là có hoặc là không có. Nếu mà có thì mình phạm cái giới thứ sáu cũng cùng gì với trọng, là mình nói lỗi cũng được. Còn nếu mà nói là mình nói cái điều mà không có thì phạm có dụng thử, có phải không? Thế là dụng thử. Thế thì trong kinh giới bổ của nó là nó nếu mà khen chê vậy thì cũng có mấy cái đối tượng để mình khen chê. Thế ví dụ như là nói về cái người kia là các bệnh họ hay là phạm giới hay là dòng họ xấu nghề nghiệp đó là thấp đủ thứ đó. Những cái đó là cái là mình khen chê người kia nó học dở hay dùng phiền não hay là nghèo hay là trộm hay là đủ thứ sanh ra cái dòng họ mà nó không ra gì, nên đó là cái đối tượng để mình khinh chê họ. Cái bổn biết người kia có công đức thật sự nhưng vì tâm quán ghét mà chẳng nói với mọi người, cũng chẳng tán thán hay có người ca ngợi, cũng chẳng nói là làm thay, như thế là phạm nhiễm ô khởi. Nhớ cái nhiễm ô khởi này, con niệm thành nó rõ cái là biết người kia có công đức thật sự, nhớ có công đức thật sự người kia học giỏi, người kia là bao nhiêu một sự tốt. Nên mà mình vì cái tâm mà quán biết người kia, chẳng nói với mọi người là cái người kia tốt, người kia là có công đức, không có tánh thác, mà có hay có người mà ca ngợi cũng chẳng nói là cái người kia tốt, thì thành nhộn kia thở. Cái chỗ này nó khác hơn cái là mình mình chê người kia, ta là mình khen mình. Nên tại cái giới này chính đó, là nếu tự khen mình, tự chê người khác, đó là phạm tội nặng. Nên còn ở đây cái giới bổn ta nói người rất công đức mà mình không khen, mà có bao nhiêu người khen mình muốn tùy lý, nên thì cái đó là cái phạm. Nhớ mà phạm là phạm gì đó, là phạm nhiễm ô khởi, là cái tâm mình có cái sự mà ô nhiễm, ganh tị, ghét người đó, mà người đó là có thiện nên mình không phạm chung pháp, mình không chê người kia nên mình không có phạm tội nặng, mình chỉ không tùy hỷ cái việc họ. Còn không biết là mình để tùy hỷ cho nào, mình tùy không tùy hỷ cái việc tốt của người mà đang nói chuyện tốt thiệt, mình không tùy hỷ thì có phạm nhiễm ô, tâm mình nhiễm ô. Nên tạo tâm nhiễm ô là nó dễ. Còn người kia đó là mình mở miệng ra, mình vì lợi, vì danh của mình đèo người kia xuống, mình chê người kia, đó là cái nó phạm trọng. Còn này cái việc kia tốt, ta bao nhiêu người khen công đức như vậy của người kia vậy, mình im lặng, nên mình không hài lòng, mà mình không nói ra nên phạm tội nhẹ. Thế còn người ta khi kiếm công đức mà mình nó không có công đức thì phạm tội nặng. Nên biết người kia có công đức thật sự, nhưng vì tâm quán biết là mình không tùy để việc làm họ, mà mình chưa khen mình, nhớ chỗ này. Còn đây là cái giới này chưa khen mình mà chê người, thế là mình chê người kia không có đức độ, không có đạo đức. Thế còn tôi đây là đạo đức, tôi đây là làm việc thiện, tôi đây là đủ thứ, đó là phạm đủ, cái đó là phạm ba la mật. Để chúng nhận thấy chỗ này rõ nha. Nếu mình nói đủ, đó là cái người kia là mình chê bai họ, chìm họ xuống mà mình đưa mình lên thì phạm ba la mật. Còn nếu mình nói thôi nữa thôi, mình chê người kia mà không khen mình thì coi chưa là phạm chung cấm. Còn mình chưa khen mình mà chê người kia thì gọi là phạm ba la mật. Thì nếu mình là cái gì, mình mà giỏi, mình hay, mình đẹp mà mình khen mình thì cũng phạm tội vì đức phật này. Đức phật mới nói nếu như vậy á thì ông không khác nào cái người dâm nữ đi đối tượng lên, muốn có tiền, muốn có ăn, ông ẻo lả cái thân này làm đủ thứ cái điều kiện để cho mà có người ta cho ăn, nên thì không khác nào cái dâm nữ làm cái có tiền. Nên đó là nói về mình tốt, mình đẹp thiệt, mình nêu cái chân đó. Nên là trong cái giới mà dẫn á, nếu mình không chứng độ, mình nói chứng độ thì phạm tội nặng. Nó phạm tội ba la mật, không cho sám hối. Còn nếu mình chứng độ thiện mà mình đi nói với nhiều người khác, phạm tội nhẹ hơn. Mà trong kinh thì kêu, giới thì kêu là ba vấn đề. Mình chứng độ thiện mà mình đi ra nói, mà với cái ý mình phe phan như vậy là vì danh vì lợi nên phạm tội. Nói nó nhớ mà phạm tội nhẹ. Mình có thiện, tôi chứng độ thiện, nhớ là tôi chứng độ thiện, tôi nói lên cái chứng độ của tôi thì phạm tội. Còn như thế nào chứng độ mà không phạm tội? Hôm trước thì có nói nó đầu phải không? Đó, ví dụ là Đức Phật nói nếu mình chứng độ, mình nói với cái người đối tượng của mình để ta thông cảm, ta hiểu, hoặc giả là mình hỏi những bậc thầy thầy mình á, con được như vậy, con chứng như vậy mà có phải thiện hay không, thì cái đó là mình phải danh đó. Là còn mình chứng độ, mình rao nói tôi được cái này, tôi được cái kia thì cũng vẫn phạm giới và phạm lẽ. Còn mình không chứng độ, mình nói chứng độ, đó là phạm đại dòng thử, ta còn thử phải phân biệt đó. Thế còn cái này á, đó là mình cái việc tốt của mình không, một bố người ta mình không khen, mà có mình không, mà mình không chê, nhớ không khen và không chê, chứ mà mình không tùy ý. Nghe ai khen người kia mình im lặng, mình không thích lắm, mà không nói ra thì mà nhiễm mọi cậu. Nó còn mình nói lỗi người thì Phật khinh, mà vừa khen mình chê người thì Phật Phật đạo. Đó là con tự kể của tôi. Nên là còn mấy nhiều phương diện mà liên quan. Nó ví dụ như mình không khen mình, nhưng mình mượn cái việc kia để mình nói, để mà ta hiểu mình là cái người này, thì cũng vẫn phải nhớ. Nó mình không bao giờ, nó bây giờ tự khen mình, chứ mình mượn cái việc khác để mình nói cho ta biết ở cái đó nói mình cũng vẫn phải. Ta thì ở trong này có nói là bảy chúng ta có trường hợp mà không làm không phạm, biết từ kia sống hiểu dụng thì nên ủng hộ theo ý họ, hoặc bệnh hoặc không có sức, hoặc dùng phương tiện để điều phục người kia. Ta tất nhiên là đó là người kia họ sống hiểu dụng đi tốt, hoặc không có muốn mà là ai là làm rầy họ, hoặc giả hoặc không muốn danh muốn lợi, thì từng bao giờ mình xem được thì có đâu phạm. Nên là gì là họ muốn ở y như vậy. Nên rồi là thêm nữa, hoặc là hộ pháp của tăng chế ra, hoặc khiến người kia sanh phiền não, hoặc vui mừng quá trớn sanh ra kiêu mạn hay khởi những điều phi nghĩa. Ngoài các tai họa này còn có công đức thật sự, mà dường như chẳng phải công đức, chẳng nói thật hay nói hay hoặc gì hàng của ngoại đạo tà kiến, hoặc chờ người đó xong thì là không phạm. Ví dụ như người đó tà kiến theo một cái đạo nào đó là tà kiến, mình có thể là mình chê cái đạo kia để mà hướng dẫn người này đến chánh pháp, đó không đạo. Và người hiểu chỗ nào, ví dụ mình biết mình cái đạo của mình là giải thoát thật sự, thực hành tu theo nó an lạc thật sự, còn những cái đạo kia đưa con người đến đau khổ, nó đau khổ thì mình tìm cách, hàng một tám tìm cách mình không tán thán khi mà nó xấu, để đưa cái người này về cái chánh đạo, điều đó không có phạm tội. Tại vì nó có tính nhờ mình thương người kia, chứ mà có gì danh lợi về mình thì cái này không có tội. Thí dụ nhiều người mới nói là đạo này đạo kia nó tốt, nó đẹp, nó hay vậy đó, rồi là mình thấy thật sự những cái đạo đó nó không có đưa đến cái sự mà ra khỏi sanh tử thật sự, hạnh phúc thật sự, thì mình có quyền, mình có cách để mình thuyết phục người kia trở về những cái tôn giáo nào mà nó tốt hơn. Thì cái đó là mình giàu có quỷ dụng, mình theo cái đạo của mình mà chê những cái đạo khác không công bằng. Nó cái tâm mà người ta muốn hướng dẫn giúp đỡ người kia, chứ không phải có gì cái lợi của mình thì ra gì lợi. À, trong này nó phải chúng giống nhau, phải chúng này là năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia, phải không? Hai chúng tại gia là ông bà tát của bà nhi, cho mình tưởng đây người nam mà là ông bà tát, người nữ là ông bà nhi. Năm chúng xuất gia là tỳ kheo ni, tức somana, sa di và sa di ni, đó là năm chúng xuất gia và là bảy chúng. Bồ Tát lấy lợi ích an lạc cho chúng sanh làm gốc nên phạm trọng tội nếu được cái thọ giới Bồ Tát. Nhớ, người mà không thọ giới Bồ Tát thì cái nào phạm trọng tội? Nhà Bồ Tát vì cái mục đích chính là lợi lạc cho tất cả chúng sanh, đem lại an lạc tất cả chúng sanh, mà mình không đem sự an lạc tất cả chúng sanh đó là Bồ Tát không phải là tội. Còn hàng tiểu thừa khen mình thì phạm tội thứ bảy. Đó là tiểu thừa tự khen mình là phạm về đầu thứ ba, mà đầu thứ ba là bảy cái ở là năm là cái tội, mà một tội trong năm tội mà cái tội nhẹ nhất là đầu thứ ba. Ta gọi là chê người phạm tiến thứ ba nên các tội chẳng giống nhau. Ta nếu mà tiểu thừa ta là tinh gia là chê người khác ta phạm về tội thứ ba. Là tội thứ ba là mình chê. Này chê ở trong này cũng liên quan đến xem liên giới thế giới tinh ba đó. Hay là mình chê, hay là là chê nó khác, còn nó dấu nó khác là đại chúng, nó chê là khác, nó dấu là khác. Nó chê đó là bà là cái tướng nó xấu nè, da nó đen nè, hoặc giả là học nó dở nè, là phòng cùng mà là dòng họ thấp, rồi là gia đình không ra gì đủ thứ, là phạm những cái lỗi này lỗi kia, đó là chê. Mà chê mà sự thật ngay chết thật thật. Nên trong cái sinh gian là phạm ba hiệp về, là phạm cái tội mà nó nhẹ, tuy là nó nặng hơn là một kiếp la, nhưng mà là nó nhẹ. Tại à, vì trong đó có cái đấy chưa thở vậy, hay là có cái ông kia, ông là tại vì hàng thì keo mà chê với nhau cách này cách khác, ông là lùn, ông là trộm mắt, ông là đủ thứ gì, nhưng thì keo kia bị chê như vậy, tôi nó không tiếc nữa, thấy nó buồn quá. Sao thì cái đức Phật một không nó kêu như hàng thì keo không có rầy, đức Phật có rầy. Sao mà một ngày hàng thì keo rồi cái đức Phật nó kể cái chuyện, sao kể cái chuyện là có một cái nó chờ cho nó nè. À, cái chuyện mà thầy kể con trâu cho đó, nhưng mà kể chuyện thì nó học không hết bài. Nên là nó có con trâu á, trong một cái làng nọ, nó có một cái làng nọ có mấy ông trưởng giả, mà ông sao ra có đứa gái, có đứa gái, mà có một đứa con gái như vậy thì ổng phải là cài ruộng, ổng cài ruộng, ổng có làm ruộng gì ổng ai biết mà. Đâu có con trai không thấy con trai. Thế thì trong cái làng đó có một cái hai vợ chồng kia sinh ra một đứa con trai. Đứa con trai một thời gian khi qua đời, và hai vợ chồng nó qua đời, đứa con trai này nó còn lớn lên chưa có vợ. Thế thì vì sự sanh nhai mà ngày nó vô trong rừng, nó đốn củi ra, nó đậu nhật, ra là đậu nhật. Thế thì một hôm sáng ngày nó đi, trước khi vô rừng đi ngang qua đám ruộng bên kia, thế thì nó mới nói rằng là bác tại sao già rồi mà bác còn đi cài, không có con cái gì sao mà thế bác. Thế thì cái ông già nói là bác có trước con gái thôi, con trai bác không có, nên là bác không cài lấy gì mà ăn. Thế thì cái thằng này nó nghèo, nó hàng ngày nó đốn củi, nó đổ gạo như vậy. Nó nói thôi bây giờ bác nghỉ, anh lên bờ bác nghỉ, ngồi khỏe đi, hút thuốc thì để con, à, để con cài thế cho bác. Đến trưa cái hàng nhỏ này nó cài ruộng và cài thế cho bác này. Rồi trưa là ông đem côn ra cho đứa nhỏ này. Hay là nó nói thôi giờ bác chiều bác cũng nghĩ để con làm thế nè, bằng cách là con cài ruộng xong rồi con ăn trâu cho nó tắm, rồi con đem vô trong nhà cho bác ôm mũi cho bác. Thì ông này thấy khỏe quá, ông thấy nó thế thì ông là ông hứa. Ông nói thôi nếu vậy là con khỏi đi lấy củi nữa, con mới hàng ngày cài ruộng bác đi lo cho bác vậy, ở với luôn cho bác đi, rồi bác sẽ gả đứa con gái của bác cho con chơi cho cháu. Thằng này nghe nó nói thêm chuồng mà sao không đến vậy, nên nó chịu. Hai chịu rồi đó, cà nó cầm củi nó làm ngày, nó làm như vậy. Ai cho tới lúc đó thì nó là khi mà cài ruộng đầu, nó thả hai con trâu, mà trong đó có một con trâu rất là tuyệt vọng, con trâu nhỏ nó tuyệt vọng, nên nó đi ăn lúa rồi. Cái thằng cha này mới trên tay cầm một cái khúc cây, cây gậy của nó, nó liệm con trâu này gãy cái sừng. Nên là làm có một thời gian nữa cho nó ăn, nó qua đám mạ người ta nó ăn. Thằng này nó trên tay nó cầm cái lưỡi hái để cắt để cắt cỏ như vậy, nó liệm con trâu kia đứt cái đùi. Thành con trâu này bắt đầu đặt cái tên là gãy sừng được một đuôi, ra một đuôi. Ra thì nó ở cái ông này 3 năm, 4 năm mà sao không nghe ông nói gì lại cha con gái nữa. Cái một hôm nó vô nó hỏi ông, nó hỏi là bác hôm trước bác có hứa với cháu là 3 năm bác giả đứa con gái, bây giờ sao không nghe bác nói vậy? Ông nói ông quên, sao nói vậy con quên. Thôi nên để con tính. Rồi về cái ông nói với vợ, nó về chuẩn bị nhà cửa trang điểm đứa con gái mình để gả cho để cho nó lấy chồng. Nghe bà vợ mà hỏi là vậy là để là ai ông? Thì cái ông hai ông chủ nhà mới nói còn ai nữa, thằng mà nó chăm trông nó có giờ nó làm đó, tôi đã hứa bà nhảy trong đầu lên không có được. Đứa con gái này nó đẹp như vậy mà đứa con gái cho thằng ở đỡ cho mình là ai coi cho, nó bảo chuyện nhất định không chịu. Thì cái ông này nghĩ bây giờ nếu mà mình nói sự thật với nó là chắc chắn nó bỏ nó đi, mình cũng phải chăm trông ngày ruộng từ đó nữa, rồi làm sao nói sao mà để cho nó ở lại nó lo cho mình chủ già. Thì cái là nó nói nhà bác thì dòng họ đông, bà con cũng đông, nếu làm đám cưới thì để phải chờ qua một mùa lúa nhà phu có lúa rồi bán lúa mới là làm đám cưới rồng rộ lên được. Nó chờ qua một cái mùa lúa nhà phu rồi thấy ông nói gì đó là nó hỏi thêm rồi mẹ nói là này dòng họ bác cũng đông quá, một lùa lúa cũng chưa đủ, thôi chờ đến cái mùa đường mía tới mùa là ép ra cái đường mình bán thì chừng đó mới là làm cái đám cưới nó đủ. Thì nó chờ hoài qua cái mùa lúa hay là cái mùa lúa rồi qua cái mùa đường rồi cũng không nói gì nữa. Ra được cái cửa đó nó hỏi à, ảo nó tao nói thiệt chứ mày, chứ mày đâu có xứng đáng làm rể đâu. Cho lúc đó ông biết là nhỏ là biết ông này không gạt, ông gạt. Ta thì cái bữa đó tức quá, ta tức quá mới nói đem hai con trâu này cái mùa hè mà thọt giữa cánh đồng đi về trong gốc cây đó hơi nắng, lấy gậy không đánh hai con trâu này, hai trâu này. Thế thì hai trâu này cái thời mà băng sơn biết nói tiếng người, trâu này mới hỏi tại sao xưa nay mấy năm rồi thương hai đứa tôi như là con cháu không, tại sao giờ anh hành hạ không đánh đập vậy? Thế thì cái thằng trâu này mới nói rằng là tao không ghét thì mày, tao đánh mày tại tao ghét ông chủ của mày. Ta nói là nói là ông ghét ông chủ ông thì ông đánh ông chủ ông chứ sao nhờ ông chủ chứ tôi chứ sao đánh tới tôi. Nó là nói tại sao không, tại sao ông ghét? Nói vậy ông chủ mày hứa gả con gái người ta mà đốt cuộc giờ này ông là lập không chưa gả. Thế thì khi mà ông nói nó nói như vậy ta thì hai con trâu nói sao đi thưa cứ thưa lên qua rồi ta xử. Hai thằng cha này mới ra đi thưa lên quan, ai làm chứng cho tao? Hai câu nó tu làm chứng cho tu làm chứng trong điều kiện đi. Thì cái thằng cha này nó hỏi vậy là ông tôi bay mất tiếng người cho nó tiếng trâu. Thì hai con trâu đó tôi cũng nói tiếng người mà tôi cũng không nói tiếng trâu, mà tôi ra cái tướng là họ biết đó là tôi làm chứng. Thì vậy rồi cái gì cái ông này ông yên tâm, ông làm đơn ông thừa rồi qua, ông có cam kết những cái điều tôi nói là sự thật, nếu mà không sự thật như vậy tôi bị tổn thương mình. Ta liệu làm cái đơn như vậy thì đưa lên qua rồi qua 7 ngày ta thì cái thằng này ra thăm cái chân trâu ra thăm hai trâu. Thì trong thời gian nó có con trâu mà cục đuôi cậy sừng nó nói mới nó mới đưa cái thằng đó hai con trâu nó đưa cái kế nè, nó đưa ông làm đơn rồi á, ông mới nói qua là cái việc này nếu mà qua không có lịch sử nghiêm túc á, bằng chứng là ông cột hai con trâu này 7 ngày không cho uống nước không cho ăn cỏ non, mà ông xử nếu mà là qua thì nó không ăn, nữ thuận nó mới ăn, dầu mà cho nó đói 7 ngày nó cũng ăn được. Đó là cái sự thật. thì nó bày ra cái ông già cha này là thưa nó bằng cách đó, nên lấy cái niềm tin không qua. Thì gần tới cái ngày mà ra tòa thì cái con trâu mà còn thu gãy sừng nói với cái con trâu mà còn nguyên sừng, nó 7 ngày mà thả tao ra thì tất cả đám con trâu cũng ăn chứ đừng nói mà là khỏi non. Kia nó gọi tại sao vậy? Thế tại vì tao có tên rất đẹp mà rốt cuộc ổng không gọi tên tao, không dùng tao là ổng gọi là cái thằng trâu mà cục tui gãy sừng, nó mắc cỡ quá. Thế tao muốn là lấy sừng nó tâm vô cùng lại. Thế thì tới khi mà còn 2-3 bữa đi xử, thế thì thằng trâu này nó ra thăm hỏi là tụi bay có an không, yên ổn vậy. Hai con trâu còn sừng kia mới nói là chúng tôi định yên nhưng mà ông chắc không yên. Ha, cái thằng trâu đó tại sao không yên? Nó cái con trâu mà cục tôi với là gãy sừng nó nói với tôi vậy, nó thả ra là đá cục nó cũng ăn chứ không còn có ông. Thì làm sao á, nếu như vậy giữa quan như vậy chắc chắn là phải bị tự hình này. Thôi là trốn, chừng chuẩn bị trốn thì con trâu có sừng để bày ra cái kế, không đừng trốn. Nên đừng trốn, hỏi cái kế bằng cách nào? Nên là ông bây giờ bắt cái con mà cùng tôi với gãy sừng này, ông xỏ mũi đó, xỏ mũi rồi ông buộc cái vàm đó, lấy cái vàm đó mà buộc vô cái sừng của tôi á. Mà khi trước mặt quan như vậy xử thì mà thả nó ra 7 ngày không có nước, không có cỏ, nó muốn ăn là cái sừng tôi đưa trên trời nữa đâu có ăn được. Hiểu cái chỗ đó chứa cái mẫu mũi nó bây giờ nó đâu có bỏ xuống nó ăn. Thì giả như nếu làm vậy mà ông quan có hỏi là hai con trâu này làm gì, thì ông nói thêm, ông nói cái việc này quan ước hai con trâu này nó là nó ngưỡng lên trên trời, nó kêu trời chứng minh. Nên là cái này qua đó thì tao nói cái chừng đó làm y như vậy, y như vậy bắt đầu là thằng này là nó thắng thì Đức Phật nói với hàng thì kêu cái loại thú mà nó cũng thích những cái tiếng mà nói nhẹ nhàng êm đẹp thì lại cuốn gì các ông xuất gia hàng thì kêu mà không mắng giết với nhau, không chê bai với nhau. Cho nên là cái này Đức Phật kết cái tội và cái kim và tình tề đó, cái chuyện một trong luôn, cho nên nói trong luôn cho mình. Đó là nói thành tấu như chúng ta là cái những người mà Phật tử là người với nhau, quên đệ với nhau học đi, mà chê bai rồi đủ thứ rồi mắng nhiếc thì cái việc đó thì việc đó nó hơi tạo lỗi. Thế thì cái này nó qua về cái khai nè, trong kinh Giới Bộ khai nếu người khinh chê ngoại đạo mà ca ngợi Phật pháp hoặc là dùng phương tiện để điều phục người kia bỏ lìa ác pháp, tu tập pháp thiện lại giúp cho người không tin sanh niềm tin, tin đầu sinh càng tăng trưởng, thì cái này đó là Phật ca do không, dầu mình có chê mà cũng không có tội. Quả báo tự xem mình, nếu sự thật thì giống như dân nữ vì điều mặt cười đẻo lả. Nếu không đúng sự thật mà tự mình bắt quả báo thì nó dối rằng, nếu thật sự chê người thì gọi là nói lời ác, còn không đúng sự thật gồm ở cái giới nói dối tất cả quả báo thì như đã nói trên đó là nói gì. Còn một sám hối cái giới là về sự khen chê như trong thì mà có nói lý khen dùng để tránh vô sanh sám hối. Và nhất tâm vô sanh sám hối cái này là nếu mà đã được từ sự đến cái sự mà lý, nếu mà sự thì dùng cái tác pháp sám hối, mà còn nếu mà nói về cái lý thì vô sanh sám hối. Và đó là nói về cái sự mà cái chê khen mình về chê người, mà nhớ cái giới này nếu mà khen mình chê người á là vì cái danh, vì cái lợi, với cái tâm ác của mình muốn chiên người kia mất cái sự uy tín, mất cái lợi dưỡng, thì đó là cái chính để mà kết hợp vào đây. Cái việc này là cái việc rất nặng. Nếu nó thuộc Phật tử thì không bao giờ, không bao giờ mà mình tu cái hạnh Bồ Tát ở trong tâm rồi thì nhớ luôn luôn lúc nào cái xấu cái dở đem vào mình, mà cái tốt mình dường cho người, đó là mình làm được phạt. Còn mình bây giờ cái nào tốt mình lấy hết, nên bây giờ là xấu mình để cho người lấy, không phải làm được phạt. Nên một thinh văn nó khác nha. Thinh văn mà ta chỉ có giữ cái giới luật đi là ta không làm, nhưng mà người ta không có lợi ta không ngại. Còn mình bây giờ không làm rồi mà cũng phải là giúp đỡ những người khác khi họ được làm. Thế ví dụ trong cái giới này là ta căn cứ vào trong một định giới, mình không nói xấu người rồi mà mình tìm cách để giúp đỡ nói điều tốt cho họ, mình không khen mình mà trái lại mình phải giận những sự khổ nhục của người khác, ta về vào mình. Đó là cái giới thứ bảy. Một con mấy câu hỏi nữa. À, chúng con được cũng nhiều đó, quỷ nhận được pháp ngữ thì đây qua đây là đây có cái cuốn mà Hương xem bằng đức rất hay nha. Ở đây cái cuốn đó là đây cái cuốn này nói về pháp ngữ của hòa thượng thì cũng được sao, mà không phải là trích trong cái cuốn mà Hương xem phá Hương xem bằng đức không, những cái lời pháp ngữ hòa thượng thì cái này nó tốt hơn, nó tốt chứ không có gì. À, à, buổi học thứ 17 thầy Thiện Chơi có dạy khi đến chùa cúng dường, nếu của mình đem cúng thì nói là con cúng, à, còn nếu của người thứ hai giờ mình đem cúng thì nói là chú con cúng, còn nếu có người thứ ba trở lên thì nói như thế nào. À, dạy cho chúng con nói là gì, dầu người thứ ba bao nhiêu người mình cũng nói là chúng con hết, là coi như là đông, chú là đông, nhớ chữ chúng à. Ai chủ chúng thường thường cái chữ nho chí và nó phải chữ cái chữ tứ là từ 4 người trở lên, đó là chỉ cái số đông, mấy chúng con là số đông mà chúng con đâu có 2 người 3 người, nhớ chứ không là không là cùng là phải có 2 người. Ai còn thường thường á là của ta gỡ mình cúng dường thì mình nói của người kia đang cúng cho mình nhận cúng dường thì nó của mình đấy, nó của mình thì mình chọn ra, nó là chọn nó tự mà tự nó của người ta đang cúng mà mình nói của mình, mà đôi khi mình ghi tên của mình đó là mình thiếu đạo, đâu phải của mình cúng. Ha, mà mình đem của người ta mình cúng, à, mình đem cúng dùng là cái đó cũng phước báo mặt nhé, coi là tùy nghĩ, là chú nhớ tùy nghĩ. Đó là mình không có đồng nào mà phải lỡ đó, mà ta cúng 100 ngàn mình tùy nghĩ theo đó mình cũng bằng, không tốn tiền mình cũng bằng, mà cái tùy nghĩ rất khó, là chứ rất khó. Thành nghề có thiền mà mình liền vào trong cái là tập đại nguyện đó, là thứ năm đến thứ sáu gì tùy nghĩ công đức khó, mình khó tùy nghĩ cái công đức của người khác, mình đây đang cúng và chùa mà nhiều hết chưa hẳn là mình vui đi, là mình cúng ít có sự giám thị nó mới tùy nghĩ. Người Phật tử gọi giới Bồ Tát rồi sau này con muốn xuất gia được không tượng chứ đâu có gì đâu. Nên ví dụ như Phật tử mà gọi giới Bồ Tát là giữ cái giới của Bồ Tát chứ không phải giữ một cái giới của xuất gia. Dầu trong cái hành giới này là đạo tục không hành giới mà nhiều giới mình đâu có giữ. Ví dụ như cái giới làm phi sự đó, mình có xuất gia đâu làm phi sự đâu mà đấy. Phải khéo hòa hợp trong chúng rồi là khéo đưa khách tăng như thọ trai rồi đó, mình đâu có làm. Ừ, những cái giới mà buôn bán quan tài này kia nọ mấy thầy ta không có làm, mà làm nó thường như tạo mạng. Là Phật tử đại gia mỗi lần con thắp chuông Phật nghi thức tính chuông tính mỏ cho đến ba nhiêu tiếng là đúng lễ và tập trước hay sao khi chấm vào nơi mà mình thật. Cái này hỏi mấy thầy đi lễ rồi, nó mấy thầy đi lễ. À, con có hai câu hỏi rồi là câu thứ nhất là con nghe lời giảng dạy người con thấy họ Bồ Tát giới có hai trường hợp mất giới Bồ Tát, một là phạm tội nghịch, hai là sống tâm Bồ Đề. Nhưng theo con được hiểu người nào đã thọ giới Bồ Tát thì không xả giới được và cũng không bị mất giới Bồ Tát. Tu đến khi nào thành Phật thì thôi dùng trên con đường luôn luân hồi sanh tử có bị tọa xuống ba đường hạ đạo. Như vậy mất giới như trường hợp thầy giảng là không mất giới, nhưng con hiểu là như thế nào? Anh à, mất giới là mất giới trong cái đời này mình không còn là Bồ Tát nữa, nhớ. Nhưng mà cái giới Bồ Tát ta nói trong cái đạo này, ví dụ như mình thấu tâm Bồ Đề là không có làm mà Bồ Tát không nhớ được, hay là mình học đồng minh thì coi như mất giới Bồ Tát, là hiện đời không có giới Bồ Tát, mình đã mất cái giới trong cái đạo này đi, từ đây cho đến cuối đời. Còn đời sau của mình có giới Bồ Tát, bây giờ mất giới, mất giới là ý nghĩa mất vậy. Người Phật tử họ giới Bồ Tát không được giết người và sát hại con vật từ lớn cho đến rất nhỏ như con kiến chẳng hạn, vì chúng sanh đều có Phật tánh, trên trong cuộc sống ai cũng phải uống nước để duy trì sự sống, con cũng vậy, hàng ngày con đều đun nước sâu để đủ uống mà không tránh khỏi sát hại những con vi khuẩn ở trong nước. Như vậy việc sát hại này có phải sám hối hay không, và cho là cái sự si mê biết hay hay không, trong khi mình biết rõ và nấu hàng ngày từ cái quan hệ chi đã. Thì cái này nhớ nha, trong cái giới của Tinh Văn Đức Phật cũng có cho phép anh là dùng cái cặp mắt mình không có tâm sáng, nhưng mà dùng không là dùng cái thần cái tiên nhãn, không dùng kính hiển vi mà chỉ mắt thường, mà cũng không được dùng cái mắt mà nhận. Nhớ nha, nhận giọng con trùng mình cũng thấy nữa, nhớ. Còn dùng cái tiên nhãn khi Đức Phật cấm mà thì theo không được uống nước có trùng, sao là có một điều gì đó hoặc là gì khác mà không dám uống. Thiên nhãn dùng chỗ nào cũng thấy, nhưng mình đem cái thiên chi và mình về nhìn chỗ nào cũng là nên cũng là chi trùng đâu, thì mà không nói cái này nên không nói. Thế tại vì là cái mặt cặp bất thường mà thôi, những cái đó là những cái mà cũng có lợi, nhưng mà hàng ngày của mình không cố ý sát, nhớ, không cố ý sát. Mình cố ý thì mang tội, và mình không cố ý thì cũng có cái đó là cũng có một cái tính tánh tội, nhưng mà tội nó nhỏ thì mình có thể là ngày sắp hóa tụng kinh thì cũng có thể là hồi hướng được công đức ha. Cũng như là có một vị tỳ kheo khi chết, tỳ kheo khác không hay tớ dòi nó ở trong mình, nó sân dòi đầy rồi ha, thì Đức Phật mới kêu hành tỳ kheo đem cái xác này để hỏa táng. Thì hành tỳ kheo là cũng giới, nó nếu như vậy thì có như là sát sanh dòi nó bò ở trong đó đem vô nó chết hết rồi sao? Nó thì Đức Phật mới nói rằng là dòi từ trong thịt của thì kéo lên sức, thì với cái thịt mà nó rã ra nó hết thì dòi nó cũng chết. Nó thì cái việc đó là Phật cho phép khai về cái chân định. Nó thì dòi từ bao nhiêu vị á, nó thì nói bây giờ là nếu mà con giữ giới như vậy, con có sáng lãi, con cũng dám uống thuốc mà mình cũng dám uống cái gì chi trùng, bây giờ sao mình chết là để nó chết đó, là phải hỏi cho phải cân nhắc chứ, chứ uống thuốc là gì chi trùng, hay là mình có sáng lãi uống thuốc vô để gì không lãi, rồi giờ mình để nó sống mà mình sống nó thì nó mới chịu lại nó nói là không đấy. À, còn quý Phật tử muốn thay thì dồn vô để thầy tin vô, nên thầy tin. Còn tin đến là thầy cũng ơn dành cho 10.000 cái quỹ này nữa là rất là khổ thông cho những cái hạt tâm di trẻ cầu những cái giới luật của cái đồng này, nên thầy dồn hết thầy học sinh.